Tuyệt sắc phượng đế, quyền 1 chương 4, cường thưởng sườn quân, góc truyện audio.com. Sợ nữ nhi bệnh nặng mới khỏi mệt, nữ hoàng ngồi trong chốc lát liền bãi giá hồi cung, Mai Quý Quân không làm sao hơn, chỉ có thể tùy giá mà đi, nhưng trước khi đi lại phao cái cảnh cáo nghiêm khắc ánh mắt lại đây. Nếu là nguyên lai thái nữ, đại khái hội thành thật vài ngày, bất quá nàng Tô Hàm Tiếu cũng không phải bị dọa sợ dễ dàng như vậy. Điện hạ cần phải tắm rửa nghỉ ngơi. Thất Huyền đi tới tự nhiên hào phóng hỏi một câu, không có như Ngọc Tiêu nói chuyện co quắp. Tô Hàm Tiếu trái lại không khỏi trước mắt sáng ngời, không hổ là có thể hầu hạ ở bên người ác bá thái nữ còn sống sót người, quả nhiên có vài phần năng lực nhất thời nhìn cũng thuận mắt không ít. Một bên Ngọc Tiêu thu thập trà cụ, gión ra gión rén lui ra ngoài. Cái kia, Tô Hàm Tiếu cau mày nghĩ nghĩ, nhảy ra kia bị xông tới cung không hay ho thượng thư công tử tên, nói tiếp. Hàn thư mặc hiện tại ở địa phương nào? Hàn công tử bị an trí tại Đông Cung trong thiên điện. Thất Huyền đáp, vậy đi qua xem, dẫn đường. Tô Hàm Tiếu nói xong, chỉ một bên Hương Huân trên cái giá áo khoác ý bảo hắn lại đây thay quần áo. Không phải nàng không nghĩ tự lực cánh sinh, mà là muốn trước xem thấy rõ ràng cổ đại quần áo đến tột cùng là như thế nào xuyên. Phía sau, Hàn công tử sợ là đã muốn ngủ. Thất Huyền mang quần áo lại đây, một bên hầu hạ nàng mặc vào, một bên lại thấp giọng nói. Chỉ sợ hắn không ngủ được đi. Tô Hàm Thiếu một tiếng cười lạnh. Bị ác nữ cướp về, nếu còn có thể an tâm ngủ, này nam tử cũng liền rất không thần kinh. Thất Huyền không nói, tay hắn thực linh hoạt không vài cái liền đem áo khoác sửa sang lại ngay ngắn chỉnh tề. Tô Hàm Thiếu vừa lòng gật gật đầu, đối hắn vẫy tay. Thất Huyền cầm lấy nhất tràn tinh xảo đèn cung đình, ở phía trước dẫn đường. Hoặc là bởi vì nữ hoàng vừa mới rời đi, cũng hoặc là bình thường thái nữ quá mức hỉ nộ vô thường, cả tòa Đông cung im ắng, một mảnh tĩnh mịch, chẳng sợ ngẫu nhiên nhìn thấy tuần tra thị vệ cùng đi lại tiểu thị, cũng không có phát ra chút tiếng động, chính là xa xa địa hạ quỳ thỉnh an. Tô Hàm Tiếu không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ nàng còn muốn thế thân vị kia không hay ho thái nữ, tại đây cái lồng giam sinh hoạt cả đời. Khi thái nữ, khi nữ hoàng, dù sao thuận theo tự nhiên, nàng cũng không bài xích, nhưng là hoàng cung này không khí trầm lặng. Sẽ có một ngày, khiến cho nó đổi cái bộ dáng. Nếu không, sớm hay muộn mắc hậm hực chứng. Điện hạ, Hàn công tử chỗ ở phía trước. Thất Huyền tại trước một tòa tiểu viện dừng cước bộ. Tô Hàm Tiếu, ân, một tiếng, nâng chạy bộ đi vào. Chỉ thấy phòng trong còn lượng mờ nhạt chút quang, màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu ra bóng ảnh tựa hồ tại khêu đèn đêm đọc. Thật đúng là nhàn nhã a, Tô Hàm Tiếu tự nói một câu, phân phó Thất Huyền bên ngoài hầu chính mình đi lên trước cũng không gõ cửa. Bang, một chút một cước đá văng ra cửa phòng. Người nào, ngươi, người ngồi ở án thư cả kinh, nhất thời nhảy dựng lên, bối rối nhìn ngoài cửa thấy rõ người tới, không khỏi cả giận nói. Người tới làm gì, phía sau, đương nhiên là ngủ a, Tô Hàm Tiếu thực tự nhiên đi vào trong phòng, liếc mắt quét mọi nơi một cái. Trong phòng bố trí rất đơn giản, nhưng cũng không keo kiệt, ngược lại nơi nơi biểu hiện ra một loại hàm xúc tôn quý. Mà trước mắt Hàn Thư mặc ước chừng 15-16 tuổi cùng Tô Hàm Thiếu khối thân thể này sắp xỉ, tuy rằng ra vẻ chấn định cuối cùng lộ ra thiếu niên non nớt. Góc truyện audio.com, may mắn, không phải nàng ban đầu trong ấn tượng loại người nào yêu nam nhân. Tô Hàm Thiếu nhẹ nhàng thở ra tùy ý tại trên giường ngồi xuống, tinh tế đánh giá hắn. Trăng rằm mi, mắt xếch thanh tú cay mũi, nhếch môi tẫn hiền bất khuất, thon dài dáng người nhìn tiêm gầy chút, một thân màu xanh nhạt trường bào ẩn ẩn lộ ra đến một cỗ thư sinh hương vị, trái lại cùng xưng hô. Binh bộ thượng thư công tử, này thực không tương xứng, ngươi, bệ hạ sẽ không cho ngươi dính vào, đây là trong cung. Hàn Thư mặc cắn môi, xinh đẹp mắt to hung hăng trừng mắt nàng, rõ ràng lửa giận đều nhanh phun ra đến đây, thiên lại che lấp không được vài phần chột dạ. Tô Hàm Tiếu nhìn thầm nghĩ cười, bất quá là chỉ mau vừa dài tề con mèo nhỏ, liền nghĩ đến chính mình là sư tử đâu. Người cười cái gì, Hàn Thư mặc quát, vừa rồi mẫu hoàng đã tới. Tô Hàm Tiếu cười tủm tỉm nhìn hắn, lại cố ý chỉ nói nửa thanh, nhìn hắn phản ứng. Bệ hạ, Hàn Thư mặc lắp bắp kinh hãi, nhưng nhìn đến nàng vẻ mặt không cần bộ dáng, đáy lòng vừa mới dâng lên một tia vui sướng lại phai nhạt đi xuống. Mẫu hoàng nói, qua mấy ngày lễ bộ sắc phong chiếu thư sẽ đưa đến Hàn thượng thư trong tay, ngươi. Tô Hàm Thiếu một tay nâng cằm, đem biểu tình của hắn thu hết vào mắt để. Cái gì, Hàn Thư mặc quả nhiên thiếu kiên nhẫn truy vấn nói. Ngươi, lập tức liền là của ta sườn quân. Tô Hàm Thiếu nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Cái gì, ta không tin, Hàn Thư mặc ngốc sửng sốt một chút lập tức giống to một tiếng. Nhất định là ngươi gạt ta, bệ hạ anh minh thần võ, mới sẽ không. Mẫu hoàng đương nhiên anh minh thần võ a, Tô Hàm thiếu giọng điệu tuy rằng là tán thưởng, nhưng tổng lộ ra một cỗ nói không nên lời cổ quái, của nàng bên môi luôn hiện tia mỉm cười, nhưng Hàn Thư Mặc chỉ nhìn liếc mắt một cái, lại không hiểu đánh cái dùng mình. Nữ nhân này, tựa hồ có chút chỗ nào không giống với, so với tại trên đường cái ngày ấy cường thường nam từ ác nữ, trước mắt vẻ mặt tươi cười này, tựa như nhà bên tì tì bộ dáng. Càng đáng sợ, trong phòng lập tức yên lặng xuống dưới, ai cũng không nói chuyện, thẳng đến trên bàn trúc quang lóe lóe, bởi vì đốt tới cuối, phát ra. Tích ba, vang nhỏ, như thế nào, làm bản điện hạ sườn quân, cho ngươi cao hứng đến nói không ra lời sao. Tô Hàm thiếu một điều mi cố ý nói mát, ngươi, ai hội cao hứng a, ngươi này. Này, hỗn đản, Hàn Thư Mặc vẻ mặt đỏ bừng, tay chỉ vào nàng tức giận đến phát run, chỉ có điều gia giáo rất hảo, làm cho hắn muốn mắng cũng mắng không được, nhiều nhất cũng chỉ có hỗn đản ác tặc từ ngữ như vậy. Tô Hàm thiếu cũng là vui vẻ thật sự, không nghĩ tới trong hoàng cung nhàm chán này cư nhiên còn có cái như vậy khả ái tiểu gia hỏa, đậu nhất đậu liền tặc mau, thật sự là rất tốt chơi. Xem ra nhiều sườn quân cũng không sai, ít nhất về sau thời điểm nhàn đến móc meo có thể đậu hắn giải buồn. Dù sao, thế giới này là nữ thú nam gà, nhất thê đa phu, như thế nào cũng không là nàng chịu thiệt. Hàn Thư Mặc cắn môi, lòng tràn đầy rối rắm, biết nữ nhân kia sẽ không lấy loại chuyện này lừa gạt hắn, nhưng là. Chẳng lẽ thật sự phải gả cho ác nữ này? Không cần, chết cũng không muốn gả. Hàn Sườn Quân còn không qua tới hầu hạ bản điện hạ đi ngủ. Tô Hàm Tiếu cố ý nói. Ngươi, Hàn Thư Mặc rốt cục không thể nhịn được nữa nắm lên nghiên mực trong tay ném đi qua. Ngươi đi chết, cái gì mưu đồ mưu sát thái nữ gây rối, cùng lắm thì chém hắn tốt lắm. Góc truyện audio.com, nữ hoàng anh minh, liễu thừa tướng cũng thực chính trực dám nói, nghĩ đến cũng không đến mức liên lụy mẫu thân, về phần chính mình. Chém đầu cũng so gả cho tốt, này, ngươi mưu sát, Tô Hàm thiếu nhẹ nghiêng đầu, nhìn mực nện ở trên giường, nhất thời tối đen màu mặc nhiễm đen mảng lớn đệm chăn. Ngươi giết ta tốt lắm, Hàn Thư Mặc không chút nào yếu thế nhất ngửa đầu. Giết ngươi không phải rất tiện nghi ngươi. Tô Hàm thiếu đứng dậy, nhìn liếc mắt một cái một mảnh đống hỗn độn trên giường, hốt cười nói. Ta sẽ phân phó hạ nhân không cần tiến tới thu thập mà Hàn Sườn Quân ngươi. Nếu còn muốn ngủ trên giường, liền chính mình đem chính mình làm chuyện tốt tẩy, làm, sạch sẽ. Hàn Thư Mặc vốn đã muốn bất cứ giá nào, nhưng mà nghe thế câu nhưng không khỏi ngây người cho đến khi nàng rời đi hồi lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Cứ như vậy, vốn nghĩ đến mạo phạm nàng, không chết cũng muốn lột ra, nhưng là... Nàng chính là phạt chính hắn rửa sạch giường. Này vẫn là cái kia thái nữ lấy tàn bạo nổi tiếng sao? Hắn có chút mê mang đứng lên, cách chương.